Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2333. Vâng, vâng. Cảm ơn Chủ tịch Lâm. Cảm ơn Chủ tịch Lâm. Đinh Mạo giàu dĩ. Không cần khách sáo. Lâm Chính cười nhạt. Sau đó nhìn về phía trước. Tầm nhìn dừng trên người A Nghị. Vừa rồi anh nói với hội trưởng Đinh là tôi cố ý nâng giá. Lâm Chính hỏi. Đúng. Người tên A Nghị bình tĩnh nói. Trên mặt không hề thay đổi. Trong mắt cũng không có bất cứ cảm xúc gì khác. Chứng cứ đâu? Lâm Chính lấy từ trong túi ra một điếu thuốc. Từ Thiên ở cạnh vội vàng đốt thuốc. Cần gì chứng cứ? Tôi thấy anh đang cố ý nâng giá thì là anh đang nâng giá. A Nghị nói. Thế à? Vậy có nghĩa anh đang vu khống tôi? Lâm Chính hút thuốc. Nói. Phải. Thì sao? A Nghị không đổi sắc mặt nhìn chằm chằm thần y Lâm. Sự ngông cuồng và bá đạo sâu trong đáy mắt đã hiện lên rõ ràng. Lâm Chính lặng lẽ quan sát anh ta. Một lúc lâu sau mới gật đầu. Sau đó nói với Từ Thiên ở cạnh. Sơ tán đám đông đi. Chủ tịch Lâm, Từ Thiên sửng sốt, hơi khó hiểu. Đi đi, Lâm Chính lại nói. Từ Thiên do dự một lúc, vẫn nghe theo ý kiến của Lâm Chính. Dẫn người rời đi. Không lâu sau, khách khứa ở hội đấu giá đều được mời ra ngoài. Đinh Mạo cũng ý được điều không đúng. Âm thầm ra hiệu cho thuộc hạ của mình. Chẳng mấy chốc, lực lượng bảo vệ của Long Đằng đều đến hiện trường. Ngoài ra, vài cao thủ võ thuật do Đinh Mạo thuê về với giá cao cũng đã đến đây. Bầu không khí ở hiện trường trở nên vô cùng ảo diệu. Tình hình vô cùng căng thẳng. Đinh Mạo lau mồ hôi. Vội vàng tiến lên nói. Mọi người, xin đừng nổi giận. Mọi người cùng là bạn bè. Đừng nổi nóng. Bây giờ Đinh Mạo đứng giữa. Không ngừng can ngăn. Trên mặt đầy vẻ bất lực. Hội trưởng Đinh, ông yên tâm. Không đến mức bất đắc dĩ. Tôi sẽ không gây sự ở đây. Nhưng trước mắt ông phải nói bọn họ ký hợp đồng trước đã. Lâm Chính bình tĩnh nói. Đinh Mạo nặn ra nụ cười. Nhìn cậu ba Nam Cung. Cậu ba, cậu thấy. Nhưng cậu ba Nam Cung không nói tiếng nào. A Nghị lại lên tiếng. Tôi nói rồi. Thần y Lâm nâng giá lên cao ngất. Hô giá như vậy thì không tính. Bây giờ hoặc là ông đấu giá lại. Hoặc là để mỏ đá tím này phế trong tay ông. Ông tự chọn. Cậu cứ như vậy khiến tôi rất khó xử. Vẻ mặt Đinh Mạo không mấy tự nhiên. Thương hội Long Đằng mở ra bao năm nay. Lần đầu tiên gặp phải khách không giữ chữ tín như vậy. Nếu là khách khác, Đinh Mạo đã trở mặt từ lâu. Nhưng người này, Đinh Mạo phải thận trọng. Dù thế nào, đây là món hời 700, 1 tỷ. Cách trương.